Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 423, Lý Phiệt gia chủ. Kim Nguyệt Tinh ở ngoài, ma thể đứng lặng, ngóng nhìn toàn bộ Kim Nguyệt Tinh. Hồi lâu, ma ảnh cướp động, biến mất ở trong tinh không. Một mảnh tinh khung bên trong. Một đám hơn mấy trăm người tinh đạo nhìn mãnh liệt mà đến một vùng tăm tối. Gương mặt hoảng sợ, tà tu, có người hoảng sợ nói. Sau một khắc chính là bị hắc ám nuốt chửng, chờ hắc ám thối lui. Này một mảnh tinh khung bên trong chỉ còn dư lại hoàn toàn tĩnh mịch. Một khối vẫn thạch khổng lồ trên, ba người quỳ, nhìn phía trước một bóng người, vẻ mặt run rẩy nhiên. Một bóng lưng, một con tóc rối bời, lắng đọng khiến lòng người chất khí tức. Mấy trăm tinh đạo, ba người bọn họ là duy nhất người còn sống sót. Cũng không phải bọn họ số may, mà là này một tà tu buông tha bọn họ, để lại bọn họ một mạng, đưa bọn họ dẫn tới nơi này. Nhận thức giang chuyện sao? Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, làm cho ba người vẻ mặt chấn động, liếc nhìn nhau. Lắc đầu, ma thể tựa hồ là đáp lại một tiếng, cuồn cuộn ma khí vọt tới, trong nháy mắt cắn nuốt bọn họ. Giang chuyện cùng tinh đạo có quan hệ, liền để cho ma thể đi tìm, từng cái tinh đạo tiếp tục giết, rồi sẽ tìm được một ít manh mối. Đối phó Lý Phiệt, còn có bang cổ thành chân chính sống sót, liền từ thân thể tới làm. Chỉ là ở Ngô Quốc Thành đợi mấy ngày, chính là có Lý Phiệt người tìm tới, cũng không phải là giết người. Vừa vặn ngược lại, bọn họ dùng đáng tôn sùng nhất hoàng thất lễ nghi, là tới cung nghênh công chúa trở về. Một mảnh trên đường cái, từng cái cung nữ, thị giam đứng thẳng, còn có một cái thị vệ đứng yên hai bên, xua tan đoàn người, duy trì trật tự. Ánh mắt dai hướng trên đường một trong khách sạn, nghe nói Linh Nguyệt công chúa trở về. Lý tướng quân chuyến này là vì tiếp, đón công chúa điện hạ hồi cung. Bệ hạ vì Kim Nguyệt Tinh mà chết trận, toàn bộ Kim Nguyệt Tinh đều thiếu nợ bệ hạ một phần ân tình. Coi như Kim Nguyệt hoàng thất 10 không còn một, nhưng chỉ cần còn có một người, Kim Nguyệt hoàng thất thì không thể diệt. Bệ hạ hợp chư hầu. Cứu thiên hạ, để Kim Nguyệt Tinh yên ổn mấy ngàn năm. Này bất thế công huân, không phải luôn luôn có thể tiêu diệt. Bệ hạ vì Kim Nguyệt Tinh làm nhiều lắm. Mặc dù vẫn, nhưng là vì chúng ta toàn bộ Kim Nguyệt Tinh. Chúng ta nên vì bệ hạ bảo vệ Kim Nguyệt Hoàng Thất. Trên đường phố, vô số người nhìn khách sạn, đều là gương mặt nghiêm nghị. Thậm chí có thật nhiều người hướng về khách sạn sâu bái. Xá mà xuống, tinh đảo tập kích Kim Nguyệt Tinh, tàn sát đại địa. Đây là Kim Nguyệt Tinh vĩnh viễn đau. Bọn họ mãi mãi cũng không quên được ngày đó. Thi cốt trồng sơn, đầy trời phiêu huyết. Cuối cùng là Kim Nguyệt Hoàng giả cứu bọn họ. Trong khách sạn, một người mặc khôi giáp người đàn ông trung niên quỳ gối Mạnh Phi trước mặt. Gương mặt cung kính, thuộc hạ Lý Binh, phụng tướng quân chi lệnh hộ tống công chúa điện hạ hồi cung. Xin mời công chúa điện hạ theo thuộc hạ mà đi. Hắn nói rằng, ánh mắt quét qua ám đao, thiếu thanh mấy người, cuối cùng đưa mắt rơi vào Diệp Linh trên người. Vẻ mặt vi ngưng, hắn có thể thấy, nhóm người này này đây này một người thanh niên làm chủ. Linh Nguyệt công chúa cũng là tựa ở này một người thanh niên trên người. Thái độ rất thân mật, nếu không người biết còn tưởng rằng bọn họ là một đôi huynh muội. Bất quá hắn tu vi nhưng là không cao, chỉ có nói Vũ Thất Trùng, Mạnh Phi, ngươi nghĩ đi không? Diệp Linh nhìn trên đất người, cười nhạt, nhìn về phía Mạnh Phi. Mạnh Phi nhìn Diệp Linh, sau đó nhìn về phía trên đất người. Trên mặt có một vệt kiên định, gật đầu, được, vậy liền đi, Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho trên đất người đều là vẻ mặt chấn động, không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy dễ dàng. Mạnh Phi hay là nhỏ tuổi, chưa va chạm nhiều, không hiểu lắm, thế nhưng bên cạnh hắn có một thị vệ Lôi Minh, hắn nhất định là hiểu. Trở về cung, không khác nào vào hang hổ, hay là cũng không có cơ hội nữa sống sót phát ra. Hắn khi đến nghĩ đến rất nhiều biện pháp, nghĩ tới uy bức lợi dụ, cũng nghĩ tới lập lời nói dối, thậm chí thu mua Lôi Minh. Thế nhưng tới chóp nhất, lại phát hiện Lôi Minh tựa hồ căn bản cũng không có quyền lên tiếng. Hắn đứng ở một bên, tựa hồ cũng chỉ là một thị vệ. Hết thảy đều là ở với này một người thanh niên, mặt nạ màu bạc, mặt trên điêu khắc một cái bàn long, dính ti ti vết máu, nhưng cũng không dữ tợn, trái lại có một vệt công tử như hoa, ngọc sáng quắc cảm giác. Hắn, rốt cuộc là ai? Một đám người, chính là theo này Lý Binh đi rồi. Một chiếc xa hoa đến mức tận cùng, quý khí lạnh lẽo, có khắc hoàng thất đồ đằng hoàng thất xe liễn trên. Ngồi hai người, một là Mạnh Phi, một cái khác chính là Diệp Linh. Đồng thời hướng về Kim Nguyệt Tinh quyền lực trung tâm, Kim Nguyệt Hoàng Thành mà đi. Dọc theo đường đi trận chiến rất lớn, 10 vạn quân đội mở đường, hơn vạn cung nữ, thị giam tùy tùng, tựa hồ là ở hướng về toàn bộ Kim Nguyệt Tinh tuyên bố. Kim Nguyệt Hoàng Thất cuối cùng huyết thống trở về. Đương nhiên, Diệp Linh cũng coi như là làm cho cả Kim Nguyệt Tinh người đều nhớ kỹ. Cùng công chúa Điện Hạ ngồi chung một liễn, dọc theo đường đi mặc kệ có bao nhiêu người đàm luận, đều là gương mặt hờ hững. Kim Nguyệt trong Hoàng Thành, một tòa lầu các bên trên, một người đứng chắp tay, đứng phía sau một người. Linh Nguyệt bên người ngoại trừ Lôi Minh ở ngoài còn có 42 người. Trong đó 40 người đều là đến từ chính một dòng binh đoàn. Gọi là Liệp Hổ dòng binh đoàn, chính là từ bọn họ một đường hộ tống Linh Nguyệt công chúa về Kim Nguyệt Tinh. Đồng thời này Liệp Hổ dòng binh đoàn trung đoàn trưởng tựa hồ là Ám Đao. Mặt sau quỳ người nói rằng, nhắc tới Ám Đao, trong ánh mắt có một vệt vẻ nghiêm túc. Ám Đao, bọn họ tự nhiên đều biết, thiên bảng bên trên thiên tài, tuy rằng xếp hạng cuối cùng, nhưng cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Có lẽ sẽ cho bọn họ kế hoạch tăng cường một tia độ khó. Ám Đao, phía trước người khẽ cau mày, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Dòng binh đoàn, cầu là lợi, không thể là một không có quan hệ gì với bọn họ người liều mạng. Coi như thật muốn cùng ta đối nghịch, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Thiên tài, sống tiếp mới xem như là thiên tài. Hắn nói rằng, nhàn nhạt nói, mang theo một vệt ý lạnh. Người phía sau thần sắc cứng lại. Tướng quân, ngoại trừ Liệp Hổ dòng binh đoàn ở ngoài còn có hai người. Một người thanh niên, một ông già, bất quá bọn hắn tựa hồ hết sức đang ẩn núp cái gì. Ta không tra được thân phận của bọn họ. Có điều công chúa Điện Hạ cùng Liệp Hổ dòng binh đoàn, người đều tựa hồ cũng này đây này một người thanh niên làm chủ. Đồng thời hắn còn ngồi lên rồi công chúa Hoàng Liễn. Công chúa cùng hắn vô cùng thân mật, thậm chí có một tia cung kính. Người phía sau nói rằng, nghĩ được này một Hoàng Liễn bên trong thanh niên, cũng là cảm thấy khó mà tin nổi. Một nói vũ thất trùng vũ giả, mang một mặt nạ màu bạc, không nhìn ra có cái gì chỗ thần kỳ, lại có thể làm cho Ám Đao. Công chúa Điện Hạ đều nghe hắn. Hắn đến cùng có nhiều lai lịch. Phía trước, trong miệng hắn tướng quân, cũng chính là Lý Phiệt gia chủ. Lý Tín, nghe được lời nói của hắn cũng là hơi nhướng mày. Hồi lâu, có thể làm cho thiên bảng thiên tài đều đợi tin người. Xem ra ta muốn đi gặp một lần này một công chúa rồi. Hắn nói rằng, gương mặt bình tĩnh, trong bình tĩnh tràn đầy sát cơ. Người phía sau nghe hắn, vẻ mặt chấn động, hắn nói rất đúng đi gặp vị nào công chúa. Thế nhưng hắn biết, hắn kỳ thực muốn gặp là này một người thanh niên, một lai lịch không biết thanh niên, dám ngồi trên công chúa Hoàng Liễn.